Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, phần 632. Chương 21, học giỏi toán lý hóa. Đi khắp thiên hạ đều không sợ Sở Thích Luyến Đồng. Nghe được Ares nói về sau, Hecate nhịn không được mắt trợn trắng. Nói, như vậy tiểu nhân địa phương, dân cư mật độ lại không lớn, chỗ nào tới như vậy nhiều Sở Thích Luyến Đồng? Này nhưng nói không nhất định nga, Ares lắc lắc đầu. Nói, có nói là biến thái cùng biến thái chi gian là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Lúc trước ta xử lý kia tổ caster, hai người bọn họ chính là không hơn không kém biến thái. Thích nhất hành hạ đến chết tiểu hài tử cùng nữ nhân. Phải biết rằng hiện tại Fuyuki thị chính ở vào chén thánh chiến tranh trong lúc. Cái dạng gì đầu trâu mặt ngựa đều có khả năng bị triệu hồi ra tới. Vạn nhất Sakura gặp được thật là cái luyện đồng biến thái đâu. T. Hecate nghe vậy nghĩ nghĩ. Nói. Không đúng a, dựa theo ngươi nói như vậy. Chén thánh chiến tranh 7 vị trí. Chính ngươi liền chiếm 3 cái. Thậm chí còn làm người kia đi vi phạm quy định triệu hoán ngươi đệ tứ cụ Seven phân thân. Dư lại tới 4 cái vị trí. Một cái là ta. Một cái là Gilgamesh. Còn có 2 cái phân biệt là Arthur Vương cùng Chinh Phục Vương. Ai đều không phải ngươi nói loại này thấp kém hạng người a. Vạn nhất đâu, Ares giơ lên một ngón tay nói. Ta và các ngươi nói a, những cái đó thiên chúa giáo thần phụ nhóm thích nhất chính là luyện đồng. Cái này địa phương cũng có cái giáo hội. Làm không hảo cái kia cái gì Kotomin Risei còn có Kotomin Kirei. Ngầm liền ở lén lút nuôi dưỡng tiểu hài tử, thật vậy chăng? Mato Sakura nghe vậy, có chút sợ hãi mà mở to hai mắt. Nhìn Ares, bởi vì phụ thân quan hệ. Bởi vậy Kotomin Kirei cũng là Tosaka Tokiomi ở ma thuật mặt trên đồ đệ. Mato Sakura khi còn nhỏ cũng nhìn thấy quá cái kia ít khi nói cười thần phụ. Hiện tại nàng từ Tosaka ra thoát ly ra tới. Nhưng là chính mình tỉ tỉ còn ở bên trong. Cùng Kotomin Kirei sớm chiều ở chung, nàng tuy rằng không biết luyện đồng thuật sĩ cụ thể chỉ chính là cái gì. Nhưng từ hai cái đại nhân trong giọng nói cũng có thể đủ nghe được ra tới. Đó là một loại sẽ đối tiểu hài tử bất lợi người xấu. Bởi vậy nghe được Ares nói về sau, Mato Sakura cũng lo lắng nổi lên chính mình tỉ tỉ tới, bên cạnh Hecate đối với Ares loại này thư. Nặc danh ngưỡng chính mình tôn giáo hành vi cảm thấy có chút vô ngữ. Nhưng nhìn đến Mato Sakura trên mặt thần sắc, nàng vẫn là xua tay nói. Hảo hảo, ta ngày mai đi theo Sakura đi xem hảo, ân, Ares gật gật đầu. Nói, vậy giao cho ngươi. Ta kế tiếp muốn chuyên tâm thao tác phân thân. Cadmus bên kia cái kia Master yêu cầu ta hôm nay buổi tối trực tiếp đi Fuyuki thị bến tàu thả ra. Hơi thở, hấp dẫn Seven lại đây quyết đấu, Hecate nghe vậy sửng sốt. Như vậy mãng, hắn không phải ma thuật sư. Không, hắn là lần này chén thánh chiến tranh bên trong trừ bỏ ta bên ngoài đẳng cấp tối cao ma thuật. Sư, Ares lắc đầu nói, kia hắn này phong cách. Hecate nhìn Ares nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ trừ bỏ ma thuật bên ngoài. Hắn ở võ kỹ phương diện cũng thập phần lợi hại. Giống nhau đi. Đối thời đại này nhân loại tới nói miễn cưỡng xem như người biết võ. Nhưng là hắn quyền khẳng định đánh không lại thương. Hecate mở to hai mắt. Kia hắn còn dám như vậy chơi. Không có cách nào. Vì nữ nhân sao? Ares bĩu môi nói. Sắc tự trên đầu một cây đao a, ngươi giống như thực khinh bỉ hắn a. Hecate nghiêng đầu nhìn Ares, hỏi, kia nếu là ta hoặc là Ireskigo hy vọng ngươi thắng đến xinh đẹp một chút, ngươi sẽ đi làm sao? Ngươi đã quên ta đối với ngươi cầu hôn thời điểm sao? Ares tức khắc đối Hecate chớp chớp mắt, ta không phải đã dùng hành động chứng minh chính mình sao? Hừ, có lẽ là bị Ares nói đưa tới cái kia ngọt ngào thời khắc. Hecate gương mặt cũng có chút ửng đỏ. Nàng nằm đi xuống, nghiêng đi thân dùng phía sau lưng đối với Ares. Hiển nhiên là thẹn thùng, nhìn đến Hecate bị chính mình trấn an xong về sau. Ares lại cúi đầu, sờ sờ Mato Sakura đầu. Sau đó đối nàng ôn thanh hỏi. Sakura à, lão sư dạy ngươi số ảo ma thuật. Ngươi học tập tới trình độ nào à? Nghe được Ares nói về sau. Mato Sakura cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó có chút cố hết sức mà niệm động một đoạn chú văn. Tiếp theo, ở nàng trước mặt xuất hiện một cái cùng túi xuất khẩu không sai biệt lắm thứ nguyên kẽ nứt. Sakura đem chính mình bàn tay duỗi vào cái này số ảo không gian nội. Sau đó từ giữa lấy ra kia căn màu hồng phấn gôn côn, ân. Không tồi, đối với số ảo thuộc tính ma thuật sư nhóm tới nói. Từ số ảo không gian giữa lấy vật năng lực chỉ là nhất cơ sở. Mato Sakura trước mắt muốn hoàn thành cái này động tác đều thực cố hết sức. Nhưng là vô luận là Ares vẫn là hé kết đều đối nàng tiến độ thập phần vừa lòng. Phải biết rằng, trước đó, Mato Sakura nguyên bản là không có bị Tosaka Tokiomi nhận định vì người thừa kế. Cho nên so với từ nhỏ liền bồi dưỡng lên Tosaka Jin. Mato Sakura học tập ma thuật thời gian là từ nàng chính thức bái nhập Ares môn hạ bắt đầu, đến bây. Giờ nàng học tập ma thuật thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng còn không đến một tháng. Nàng cái kia thiên tài tỷ tỷ, hiện tại cũng vô pháp sử dụng cùng tự thân thuộc tính tương phù hợp ma thuật. Chỉ có thể đủ dùng một chút nhất cơ sở Gander ma bắn ra đánh thôi, nếu quang từ thiên phú đi lên. Luận. Mato Sakura hẳn là cùng chính mình tỷ tỷ Tosaka Jin sàn sàn như nhau. Sở dĩ Mato Sakura tiến độ cái sau vượt cái trước, Ares cảm thấy, này vẫn là bởi vì chính mình cùng hé kết ma thuật trình độ xa ở Tosaka Tokiomi phía trên, không có. Biện pháp, Tosaka Tokiomi thiên tư hữu hạn, đầu óc còn không tốt lắm xử. Hắn tuy rằng thông qua chính mình nỗ lực, phấn đấu trở thành lần này chén thánh chiến tranh công chính thường tới nói ma thuật trình độ đứng hàng đệ nhị tham chiến giả. Nhưng này ma thuật trình độ cùng đối ma đạo lý giải. So với Ares như vậy thần minh xuất thân tồn tại vẫn là kém đến quá xa, càng không cần phải nói lấy. Ma pháp nữ thần vì danh hé kết. Tại đây vị từ sinh ra khởi liền tẩm dâm ở ma đạo bên trong nữ thần tới nói. Ares đều còn chỉ có thể đủ xem như miễn cưỡng vừa mới thành niên. Tosaka Tokiomi như vậy ma thuật trình độ. Ở nàng xem ra liền học đồ đều không xứng với. Ở giáo kiểm xong Mato Sakura ma thuật trình độ về sau, Ares lại giám sát nàng luyện tập một chút huy côn cùng đập phương pháp. Mato Sakura đích xác ở các phương diện đều thập phần có thiên phú. Cho dù là tại thân thể vận động phương diện, nàng cũng không kém gì người. Hiện tại nàng bằng vào Ares dạy cho nàng tác chiến pháp nói. Ít nhất Ryunosuke Uryu cái này cấp bậc sát nhân ma đều là không làm gì được nàng, không tồi, chờ. Đến Mato Sakura đem một bộ lưu trình đều cấp đi rồi một lần về sau. Ares liền khích lệ nói. Sakura, vô luận là ma thuật vẫn là thể thuật, luyện tập đều không thể đủ chậm trễ. Chẳng sợ tương lai có một ngày ta cùng hé kết rời đi ngươi. Ngươi cũng nhất định phải kiên trì đi xuống. Có nói là học được toán lý hóa. Đi khắp thiên hạ đều không sợ. Chiếu lời nói của ta đi làm. Ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành một cái một mình đảm đương một phía mỹ thiếu nữ. Đối với Ares nói chính mình tương lai có lẽ có khả năng rời đi sự tình. Mato Sakura nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng. Sớm tại thu nàng vì đệ tử thời điểm, Ares cũng đã nói cho nàng chính mình khả năng rời đi tin tức, dù sao nơi này còn có một cái Mato Karia, ước gì trở thành nàng người giám hộ. Hơn nữa cha mẹ nàng, tỷ tỷ đều còn khỏe mạnh, tin tưởng nàng ở Fuyuki thị là sẽ không đã chịu khi dễ, bất quá ở nghe được Ares nói về sau. Mato Sakura cũng có chút nghi hoặc hỏi, lão sư. Người nói toán lý hóa, chỉ chính là toán học, vật lý cùng hóa học sao? Không, Ares cười nói, ta nói chính là số ảo ma thuật, vật lý chiến đấu cùng anh linh hóa. Học giỏi này ba cái đồ vật, tương lai cho dù là thế giới hủy diệt, người cũng có thể đủ sinh tồn đi xuống. Hết chương.